huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 301, chương 304, chuẩn đế ma tát. Hèn mọn càng kiêu, 5/5, ở đại điện phía sau, có một cánh cửa kia liên tiếp một cái tiểu thế giới. Cái kia nhất phương trong tiểu thế giới, có một tọa thần miếu đang sáng lên, giống như là một khối không rảnh của quý một dạng, đắm chìm trong sánh chói bên trong, mà cái kia tọa thần miếu đích chính trung ương chỗ, thì là có một pho tượng trên người, tản ra hơi yếu thần huy, huyết sắc lưu chuyển, tà ác mà uy nghiêm, pho tượng này. Liền là cả huyết sát hung ma trận hạch tâm, cũng là vị kia chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn hiển hóa. Bình thường, nó đều ở ngủ say bên trong, tiếp thu một đám rất khấu cung phụng hương hỏa. Có người nói, vị này huyết sát hung ma, chính là long mộ trong đại khủng bố lưu lại, phòng bị tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Ở càng kiêu dưới sự hướng dẫn, một đám hắc bào trưởng lão một bước một dập đầu, về phía trước mà đến, trang nghiêm mà trịnh trọng, từng cái đều thành kính không gì sánh được, trên trán đều thấy máu. Sơn chủ, tế phẩm đâu? Không có tế phẩm, tùy hiện tỉnh lại vị này tồn tại, sẽ có không thể đo lường hậu quả đáng sợ a. Thẳng đến bọn họ đi tới pho tượng kia trước, một đám hắc bào trưởng lão như trước không thấy được bất kỳ tế phẩm tồn tại, càng kiêu trên mặt hiện lên một cổ quái tiêu ý, kiệt kiệt nói, tế phẩm đã đến, làm sao sẽ không có tế phẩm đâu. 410. Một đám hắc bào trưởng lão, đầu tiên là sửng sốt, chợt cảm giác khắp cả người phát lạnh, mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, người người có phải điên rồi hay không? Bọn ta vì thứ 36 núi công hiến trọn đời, người người lại muốn huyết tế bọn ta. Một gã hắc bào trưởng lão tức giận cả người run. Điên rồi, ta làm sao lại điên đâu. Các ngươi sinh cho ta thứ 36 sơn người, chết cũng cho ta thứ 36 sơn quỷ, như thế chăng là vừa lúc? Càng kiêu cười khằng khặc quái dị lấy, quanh thân bộc phát ra một cỗ kinh người uy thế, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ thần miếu, phô thiên cái địa hướng về phía một đám hắc bào trưởng lão áp đi. Kèm theo này cổ mạnh mẽ tuyệt đối uy áp mà đến, còn có một loại cực kỳ lực lượng thần dị, khí tức quỷ dị không thể phòng bị. Đây là thứ 36 núi sơn chủ đặc hữu bí pháp. Lúc này liền là đem các loại hắc bào trưởng lão trấn áp thôi. Càng kiêu, người cái này lão thất phu, người chết không yên lành a. Bọn ta dù có chết sau thành quỷ, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ta hận ở đâu? Hận chính mình hữu nhãn vô châu, đúng là phụng dưỡng ngươi bực này táng tận thiên lương hạng người. Ngoặc kép, BFD, một đám hắc bào trưởng lão diện mục dữ tợn, chửi lên, cả đời của bọn họ đều dâng hiến cho thứ 36 núi, cuối cùng cũng là chịu khổ sơn chủ huyết tế. Cái này không thể nghi ngờ không phải một cái lớn lao châm chọc. Kiệt kiệt, có thể trở thành là nó một bộ phận, không phải là ta cho các ngươi lớn nhất ban cho sao? Càng kiêu thần sắc càng phát điên cuồng lên, cả người thoạt nhìn giống như một tôn cửu u ma thần, tản ra không rõ khủng bố khí cơ. Kèm theo thanh âm hạ xuống, một đám hắc bào trưởng lão trên người tự dưng xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu đỏ ngòm, tựa như sóng biển một dạng cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào. A a a, ở luồng ngọn lửa màu đỏ ngòm này nung nướng dưới, một đám hắc bào trưởng lão không khỏi là dồn dập kêu rên lên, thần sắc dữ tợn khủng bố, tựa như đang chịu đựng lớn lao đau đớn. Ngay sau đó, bọn họ liền như cùng ngọn nến một dạng, một tấc hòa tan, hình thành mở ra than huyết thủy, tràn đầy vô tận sinh mệnh tinh khí. Cái này mở ra than huyết thủy, là do cái này một đám hắc bào trưởng lão tinh khí thần biến thành, tràn đầy vô tận sinh cơ, làm triệu hoán vị kia chuẩn đế cảnh huyết sát hung hồn. Không gì thích hợp hơn. Ra đi, Ma Tát đại nhân. Huyết thủy ở càng kiêu thao túng phía dưới, dần dần hội tụ thành từng đạo huyết sắc đường dài, hình thành một phức tạp thần bí văn lộ, cuối cùng hóa thành một đạo huyết sắc trận văn, dũng mãnh vào cái kia tôn pho tượng bên trong. Ung ung, ở huyết sắc trận văn tiến nhập cái kia tôn pho tượng bên trong phía sau, nhất thời vọt lên một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức, phảng phất một tôn thần linh xuất thế, rực rỡ chí cực, ánh sáng đỏ ngòm, giống như liệt dương nổ tung, làm cho cả thần miếu đều sáng rực khắp. Đây là nhất tôn có tám đối với huyết sắc sừng châu. Cả người đầy huyết sắc miếng vảy, giống nhau châu một dạng viễn cổ di hung. Nó bừng tỉnh là nhất tôn từ từ sơ sinh thần linh. Vừa tựa như nhất tôn không gì sánh kịp, tràn đầy vô tận huyết sát hung uy ma thần, khí tức cực kỳ kinh khủng. Nó chậm rãi mở hai mắt ra, cả người tựa như trên thế gian, lại thích lại tựa như ngăn cách, vô cùng quái dị. Chuẩn đế cảnh cường giả, ngôn xuất pháp tùy, thân giữ đạo hợp, cực kỳ kinh khủng. Tivi con kiến hôi, ngươi tế phẩm để cho ta rất hài lòng. Nói đi, kêu gọi ta vì chuyện gì? Viễn cổ di hung Ma Tát chậm rãi mở miệng, tiếng như cuồn cuộn thiên lôi nổ vang, đinh tai nhức óc. Mặc dù ở cổ hơi thở này dưới, càng kiêu cả người đang run run, liền linh hồn đều ở đây lạnh run, nhưng thần sắc hắn như trước điên cuồng tột cùng. Nhân vật vĩ đại, căn cứ ngươi cùng ta tổ tiên hiệp định, ta cần ngươi xuất thủ trấn giết một cái nhân tộc tu sĩ. Viễn cổ di hung Ma Tát gật đầu, nói, như ngươi mong muốn, bất quá, ngươi bộ dáng này làm cho ta cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vừa dứt lời, Ma Tát trên đỉnh đầu sừng châu bộc phát ra một đạo rực rỡ thần hà, bừng tỉnh một thanh thần linh như lưỡi dao, trực tiếp đánh phía càng kiêu. Cái này đạo thần hà tới quá nhanh, nhanh đến liền càng kiêu đều chưa từng phản ứng kịp, tại chỗ đánh vừa vặn, phốc phốc, càng kiêu phun máu phè phè, khí tức trong nháy mắt uể oải xuống phía dưới, nhưng đáy mắt điên cuồng màu sắc như trước chưa từng thối lui. Ma Tát lắc lư hai cái thân thể, chớp mắt đã áp sát, xuất hiện ở càng kiêu bên cạnh, một cước giẫm ở đầu của hắn bên trên. Tivi con kiến hôi, ta với ngươi tổ tiên hiệp định, bất quá là vị kia ý tứ, ngươi cho rằng ngươi dâng lên tế phẩm liền có thể ra lệnh cho ta sao? Ma Tát vẻ mặt thương hại nhìn càng kiêu, đáy mắt một mảnh băng hàn, lạnh lùng nói, nếu có lần sau nữa, thì không phải là đơn giản như vậy. Càng kiêu khóe miệng giật giật, đúng là vẫn còn không dám nữa đáp lời. Hắn có thể cảm giác được, vị này chuẩn đế cảnh viễn cổ di hung, đã động sát cơ, nói không chừng một giây kế tiếp sẽ đưa hắn xé nát, cắn nuốt không còn một mảnh. Trong nháy mắt, thần miếu bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, mà giờ khắc này ngoại giới cũng là sôi trào khắp trốn. Đang ở Ma Tát từ pho tượng bên trong đi ra lúc thứ 36 sơn trên đỉnh núi, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, tại chỗ đem một ít tu vi yếu hơn sinh linh chấn thần lực không khống chế được, suýt nữa từ cao không bên trong rơi xuống. Cổ hơi thở này cực kỳ kinh khủng, bừng tỉnh là ầm ầm từ sâu trong linh hồn bạo phát mà ra, như ma sơn đè xuống, vừa tựa như cửu thiên ngân hà ngược lại khuynh, vẻ sợ hãi tột cùng. Một đám sinh linh đều sợ mất mật, vẻ mặt chấn động màu sắc. Chẳng lẽ thứ 36 núi đem vị kia tồn ở triệu hoán đi ra? Có sinh linh kinh nghi bất định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.